Chương 5. 1221 thần bí đường chủ. Tô Thái Phi đầu kia vội vàng chạy trở về, Tiểu Mục nhưng cũng là vô cùng lo lắng. Nàng chỗ nào nghĩ đến này Tô Thái Phi sẽ trả đũa, chạy trước đi bệ hạ đầu kia cáo trạng. Nàng thẳng trở về Đông Cung tìm Kiều Kiều Liên. Tốt tại nàng Liên đã hồi cung, nhìn thấy nàng cứ như vậy vội vội vàng vàng vọt vào, vội vươn tay đỡ lấy, một mặt tò mò hỏi, Kiều Kiều thế nào Mặc Liên, ta nghĩ đến một sự kiện. Tiêu Mục đầy mặt đứng đắn nhìn qua hắn nói, thiên vận cho tới nay, đều có một vị hết sức lợi hại phù chú sư giấu ở chỗ tối, ta bây giờ có lý do hoài nghi, hắn đã ẩn thân tại chúng ta thành nội một nơi nào đó, chỉ là ẩn mà không ra. Mặc Liên cầm tay của nàng, có chút dừng lại, ngươi hoài nghi mèo đen cùng chữ Trình Phi sư phụ, vị kia Diệp đại sư, hiện nay đã tại chúng ta trong thành rồi. Kiều Mục lắc đầu, không phải, ta hoài nghi là vị kia phù chú đường thần bí đường chủ. Ta đoán, hắn hẳn là thiên vận giấu đến một tờ cuối cùng bài. Phù chú đường thần bí đường chủ. Mặc Liên khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát gật đầu nói, ta để người bên đường đi ngõ hẻm, từng nhà cha. Sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một tấc. Hắn nếu như chôn ở chỗ nào địa phương, lần lượt xem xét cuối cùng sẽ lộ ra một chút sơ hở. Tiêu Mục trầm tư gật gật đầu, ta hôm nay tại trên đường cái gặp được một đám nữ nhân, ngươi biết ta phát hiện người nào sao? Ta nghe nói ngươi đi cửa thành nên thần thủy tông các sư tỷ. Đúng vậy à, à đúng, bên ta mới an bài các sư tỷ nghỉ ngơi trước, chờ một lúc các loại tiếp nhị sư thúc trở về. Lại đem sư phụ ta thả ra cùng với các nàng gặp nhau. Tiêu Mục lại lôi kéo hắn nói, ngươi đừng ngắt lời, ngươi biết không, ta tại tiếp sư tỷ lúc ấy, gặp được người quen, ngươi nhất định nghĩ không ra nàng là ai. Mặc Liên đối tức phụ nhi bên ngoài cái gì người quen, đều không có gì hào hứng. Chỉ là xem tức phụ nhi nói đến cao hứng, không đành lòng phật quét nàng thích thú, vội vàng tiếp câu hỏi, ai? Nhiếp Giao Quang. Tiêu Mục nghiêng nghiêng đầu nói, ngươi nhìn ta một đôi mắt bao nhiêu lợi hại. Ta đảo qua nàng một chút, liền cảm giác nàng rất là quen mặt, mạnh mẽ đem nàng từ hơn 200 cùng khoản mạng che mặt nữ bên trong, cho nắm chặt đi ra. Tiểu Mặt Than nói đến đây, cũng có chút dương dương đắc ý, ta cho nàng giải trên người biến hình phụ, ngươi đoán làm gì? Mặc Liên buồn cười cúi đầu nhìn qua nàng, mười phần tự nhiên tiếp một câu, Nhiếp Giao Quang lộ ra nguyên hình, trước mặt mọi người bại lộ thân phận. Tiểu Mục rôi ra nắm tay nhỏ, một đấm nghe nở trên người hắn, hừ một tiếng nói, liền ngươi thông minh, cái gì đều hiểu, không nói chuyện với ngươi. Mặc Liên, hắn phối hợp ái thê nói chuyện hào hứng, như thế nào còn bị đập. Ta liền nói ta trí nhớ không tệ. Tiểu Mặt Than hót như khéo nói câu, quay đầu trừng thái tử một cái nói, đừng tưởng rằng chỉ ngươi có thế đã gặp qua là không quên được. Đúng đúng đúng, ta Kiều Kiều thông minh nhất. Thái tử liên tục gật đầu, thò tay vuốt vuốt tóc của nàng. Hắn vây gọi để u bắt mấy người tiến đến, thấp giọng phân phó mấy tiếng, lúc này mới lôi kéo Kiều Mục ngồi xuống. Kiều Kiều, hôm nay là không phải cùng người tức giận rồi? Kiều Mục điểm điểm đầu, thở phì phò nói, Tô Hỏa Quốc đống kia người bên trong, lại có cái cùng ta trùng tên trùng họ. Tức giận đến ta nhịn không được muốn đánh nàng. Đứng ở một bên Thải Tú Thải Kỳ, nhịn không được yên lặng kéo ra khỏe miệng. Ôi nha đút nàng nhóm ra Thái Tử Phi ôi, các nàng lúc ấy nghe được rõ ràng. Cô nương kia tựa hồ là gọi đúng dịp, không phải Kiều Kiều lại nói cũng liền một cái danh tương giống, từ đâu tới cùng họ.